Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1719, những cái kia bị lãng quên người và sự việc. Không biết bọn họ cuối cùng thành công sao? Tiền Thương Nhất tựa ở bên cửa sổ, tay phải xách theo chén cà phê. Ngày mùa thu mặt trời rực rỡ rơi ở hai vai của hắn chỗ, mang đến một chút ấm áp. Cùng kêu lên ngâm sướng tiếng tụng kinh từ đằng xa truyền đến. Trong lúc đó còn kèm theo mõ đánh. Cả hai tiết tấu phối hợp phải vừa đúng. Nghe vào trong tai ngược lại giống bạch tạp âm. Làm cho lòng người an. Nếu có tâm, thậm chí còn có thể đi theo hư trên hai câu. Hắn mở cửa sổ ra. Đem màu trắng chén cà phê để ở một bên. Lại đưa đầu ra ngoài. Hắn ánh mắt ở chung quanh tìm một vòng. Bên phải bên cạnh ngã tư đường nhìn thấy tiếng tụng kinh nơi phát ra. Một tòa cao tới 4 mét điện tử Phật tượng chính chậm rãi di chuyển. Tại Phật tượng bốn phía có 4 cái phương trận. Phương trận từ Mặc Tăng Y người tình nguyện tạo thành. Tuy nói là Phật tượng, tiếng tụng kinh cũng làm cho người an tâm. Nhưng Phật tượng hung ác khuôn mặt lại có một loại vô hình uy áp. Nhìn lâu ngược lại làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Địa ngục điện ảnh. Diễn viên, tại điện ảnh thế giới tử vong, thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong, chẳng qua là lấy sự cố hoặc là ngoài ý muốn phương thức. Hơn nữa, vô luận bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể đem chính mình trải qua nói cho không có quan hệ gì với địa ngục điện ảnh người. Vô luận như thế nào, bọn họ tại điện ảnh thế giới gặp phải người cùng sự, đều không thể bảo tồn lại, giống như là căn bản không tồn tại qua đồng dạng. Biện pháp duy nhất chỉ có một cái, nhường mặt khác diễn viên mang theo ký ức sống sót, chỉ là loại phương pháp này, tại nguy cơ tứ phía điện ảnh thế giới, cơ hồ bằng không có. Tiền Thương Nhất hơi xuất thần, rơi vào hồi ức, tiếp theo, hắn ngồi trở lại trên ghế làm việc, nhẹ nhàng đụng vào trên mặt bàn màn hình, đen nhánh màn hình cảm ứng được chạm đến, khuất bóng đèn cấp tốc sáng lên, màn hình mặt bàn. Vừa vặn bày đặt một cái gọi là địa ngục điện ảnh cặp văn kiện. Tay phải của hắn ngả vào màn hình mặt sau. Hơi điều chỉnh màn hình góc độ. Lại vuốt ve cặp văn kiện. Về sau ngón trỏ tay phải cùng ngón cái hướng ra phía ngoài kéo thân. Cặp văn kiện liền bị mở ra. Hiển lộ ra nội dung bên trong. Cặp văn kiện bên trong có một cái huyết sắc vòng xoáy biểu tượng phần mềm. Mở ra về sau. Sẽ xuất hiện phần mềm giao diện. Giao diện ở giữa là video khu vực, trên dưới trái phải giao diện thì là điều khiển khu vực. Video nội dung là một đám lạ lẫm diễn viên tại đủ loại ly kỳ quỷ dị thế giới chạy trốn chuyện xưa. Mỗi một ngày chuyện xưa cũng khác nhau, dù cho không có internet, tại nửa đêm 12 giờ thời điểm, trong video mặt liền sẽ mất đi. Sau một phút, sẽ xuất hiện chuyện xưa mới. Quan sát chuyện xưa có thể trực tiếp phát ra video, nhưng là tại video phát ra trong lúc đó, còn có thể thông qua 4 phương 8 hướng điều khiển khu vực đối mặt liên tiếp nội dung tiến hành. Thao tác, tỉ như thay đổi thị giác, quan sát trong túi áo vật phẩm, theo đột nhiên thu được cái này gọi là địa ngục điện ảnh phần mềm bắt đầu. Cho tới hôm nay đã có nửa năm, mặc dù bên trong diễn viên đổi một nhóm lại một nhóm. Nhưng là trừ thuần diễn viên mới ở ngoài. Cái khác diễn viên từ đầu đến cuối đều tại cùng địa ngục điện ảnh đấu tranh. Phía trước nhìn qua mấy tên diễn viên tự hồ có đề cập tới cùng fan hâm mộ cùng người xem tiếp xúc. Sự tình, muốn mượn nhờ ngoại bộ lực lượng đến vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Không biết thế nào, có thể hay không có thu hoạch, có thể hay không triệt để trở lại chính mình thế giới hiện thực. Tiền Thương Nhất ấn mở video. Trong video nội dung là trong rạp chiếu bóng cảnh tượng, khán đài không còn chỗ ngồi, có nam có nữ, trẻ có già có, ồn ào tiếng thảo luận bên trong ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng khóc giống. Theo điện ảnh trên màn hình xuất hiện đếm ngược, Tiền Thương Nhất chú ý tới trên chỗ ngồi có mấy người biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Sau đó mặt lộ cảnh giác, bắt đầu dò xét người bên cạnh. Hắn biết, những người này là diễn viên. Loại này đột nhiên đến phương thức, nhìn như thập phần đột ngột, bất quá một khi tiếp nhận loại này thiết lập, thay đổi sẽ phát hiện căn bản dâu ria, bởi vì cùng tiếp xuống thảm trạng so sánh với, căn bản sẽ không có người để ý cái này bé nhỏ không đáng kể không cân đối. Tiền Thương Nhất đem hình ảnh tạm dừng, sau đó kéo xa ống kính, đem toàn bộ diễn viên bao quát đi vào. Tiếp theo, hắn bắt đầu theo rất trái trên bắt đầu đếm lên, đem cho rằng là diễn viên người đánh dấu đi ra. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hai tay của hắn giơ lên, duỗi lưng một cái, tổng cộng 6 tên diễn viên, hy vọng bọn họ có thể sống sót. Nói, hắn nhìn thoáng qua thanh tiến độ, phát hiện cũng không quá dài, có lẽ chỉ là bởi vì điện ảnh quá ngắn nguyên nhân. Tiền Thương Nhất an ủi một câu, về sau mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái khinh bạc màu đen hình bầu dục mặt nạ. Mặt nạ ngay phía trên có một cái huyết hồng sắc vòng xoáy logo nhận dạng. Bên trái ranh giới chỗ có một cái màu trắng nút bấm. Hắn đè xuống nút bấm về sau, mặt nạ mặt ngoài sáng lên một chuỗi màu đỏ sậm không cùng một chữ số. Chữ số trên dưới giao thoa nhấp nhô về sau, cuối cùng tổ hợp thành đầu logo nhận dạng. Đây là cùng phần mềm cùng một ngày thông qua chuyển phát nhanh đưa tới đặc biệt mặt nạ. Thông qua mặt nạ, có thể tự mình thể nghiệm trong điện ảnh cảnh tượng, thân lâm kỳ cảnh, đối với hắn mà nói, thao tác không khó khăn. Đã từng hắn cũng thể nghiệm qua trang bị tương tự, chẳng qua là toàn bộ bao trùm mũ giáp thêm vào dùng để thao tác máy kiểm soát. Vô luận là phần mềm nơi phát ra còn là mặt nạ nơi phát ra, hắn đều có điều tra qua. Nhưng là giống như địa ngục điện ảnh diễn viên không cách nào tiết lộ có quan hệ điện ảnh tin tức. Đồng dạng, hắn cũng không có tìm được phần mềm cùng mặt nạ bất luận cái gì khả nghi nơi phát ra. Giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Đồng dạng, hắn cũng thử qua thỉnh bằng hữu về đến trong nhà quan sát. Kết quả là căn bản nhìn không thấy. Dù cho sờ đến mặt nạ cũng không cách nào cải biến người khác quan điểm. Giống như là theo ngũ giác đến đại não tín hiệu thần kinh bị cắt đứt, lại thay thế thành mặt khác tin tức đồng dạng. Thử qua mấy lần về sau, hắn lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể một thân một mình yên lặng điều tra. Theo mặt nạ trên logo dần dần biến mất, chuyển thành ắc quy lượng điện thức đèn chỉ thị về sau, Tiền Thương Nhất đem mặt nạ đeo. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cảm giác mắt tối sầm lại. Làm ánh sáng lần nữa tiến vào con mắt thời điểm, hắn cảm giác chính mình đi tới trong rạp chiếu bóng, đang cùng mặt khác 6 tên diễn viên cùng nhau trải qua bộ phim này. Vô luận dùng bao nhiêu lần, mỗi lần trực tiếp tiến vào phim ảnh thời điểm, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dù cho biết không có nguy hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút tiếp xuống tình cảnh, đều sẽ không tự chủ được hoảng hốt. Thứ này thực sự thái giống như thật. Tiền Thương Nhất cảm thán một câu, tại trong tầm mắt của hắn, trong rạp chiếu bóng tất cả mọi người dừng lại không động. Chính như bị tạm dừng video đồng dạng, mà hắn nhường phim ảnh tiếp tục phát ra cũng không cần hai tay thao tác. Chỉ cần trong đầu có minh xác suy nghĩ là được, ở trong lòng mặc niệm cũng được. Loại tình huống này cũng bao gồm di chuyển, cho dù hắn thân thể đang ngồi ở trên ghế, nhưng là căn bản không cần đứng lên. Ý thức liền có thể tại trong phim đi lại, hoặc là nói đem muốn đi địa phương rút ngắn đến trước mắt. Lại cẩn thận quan sát nhiều loại chi tiết. Bắt đầu, tại hắn lên tiếng đồng thời, yên tĩnh rạp chiếu phim giống sống lại đồng dạng, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Đồng thời, bị hắn đánh dấu 6 tên diễn viên chính thăm dò 4 phía tìm kiếm. Tựa hồ muốn xác định mặt khác diễn viên vị trí lại tụ họp. Theo trên màn ảnh đếm ngược đi tới chữ số một thời điểm. Trong rạp chiếu bóng rốt cục lần nữa an tĩnh lại. Tiền Thương Nhất quay đầu. Nhìn xem màn ảnh. Màu trắng trên màn ảnh. Trong rạp chiếu bóng cảnh tượng xuất hiện. Ngồi tại vị trí trước người. Vậy mà cùng màn ảnh bên ngoài người giống nhau như đúc. Giống như là có người tại màn ảnh mặt sau chụp lén. Lại đem hình ảnh đặt ở trên màn ảnh đồng dạng. Một màn này xuất hiện. Nhường trong rạp chiếu bóng huyên náo đứng lên. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem trên chỗ ngồi người. Hắn ánh mắt rơi ở 6 tên diễn viên trên người. Cùng người bình thường nghi hoặc cùng phẫn nộ khác nhau. 6 tên diễn viên trên mặt biểu lộ càng nhiều hơn chính là lo lắng cùng sợ hãi. dù cho không có bất kỳ cái gì rõ ràng dấu hiệu. Hắn cũng biết, có thể thoải mái lấy tính mạng người ta nguy hiểm sắp đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.